Chương 339, vào cuộc. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 339, vào cuộc mới vừa chuẩn bị tu luyện thời điểm. Uchiha Nguyệt cho mình định vị chính là giống như Uchiha Itachi như vậy toàn năng hình nì dạ. Nhưng mà, toàn năng hình nì dạ là khó khăn nhất tăng thực lực lên, bởi vì hết thể toàn năng hình nì dạ cần tu luyện hạng mục tối đa, muốn đem tự thân nắm giữ năng lực dung hợp một chỗ, cũng có chút chắc trở. Thật giống như Uchiha Nguyệt, thân là toàn năng hình nì dạ chính hắn, nếu là không có thể nắm giữ ảnh phân thân tu luyện pháp nói, tốc độ tu luyện liền muốn giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, trước kia Uchiha Nguyệt đồng dạng là toàn năng hình nì dạ, nhưng hắn không có thể đem tự thân nắm giữ kỹ năng, toàn bộ thông hiểu đạo lý đến cùng nhau, đưa tới chiến đấu của hắn phương thức hơi có chút thiên hướng về thể thuật hình nì dạ. Thế nhưng, ở Inoshito tổ ba người dưới sự phối hợp, Uchiha Nguyệt hoàn toàn giải phóng ra khỏi tự thân tiến công năng lực. Đồng dạng là ở hoàn toàn giải phóng xuất từ thân tiến công năng lực thời điểm, Uchiha Nguyệt đem chính mình nắm giữ kỹ năng, toàn bộ thông hiểu đạo lý đến cùng một chỗ. Hơn nữa, đem tự thân toàn bộ kỹ năng thông hiểu đạo lý đến cùng nhau Uchiha Nguyệt, tự nhiên có lĩnh ngộ mới. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cuối cùng là lĩnh ngộ được tự thân phải đi đường, cũng chính là sau này mình phương thức chiến đấu, đó chính là sát đạo. Sát đạo, chính là giải phóng tự thân tiến công năng lực, hoàn toàn dùng tiến công áp chế địch nhân, để cầu đem địch nhân đánh chết đường. Mới vừa giải phóng tự thân tiến công năng lực thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Inoshito tổ ba người phối hợp lại, còn hơi có chút mê man. Khi đó, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật tiến công, dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương pháp đánh gục trước mặt địch quân Nisa. Theo Uchiha Nguyệt cùng Inoshito tổ ba người phối hợp thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt dần dần nhận thấy được, sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật đồng dạng có chút tiêu hao, hơn nữa không phải đơn giản nhất giết chết địch nhân phương pháp. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền trong thực chiến bắt đầu lĩnh ngộ, truy cầu đơn giản nhất giết chết trước mặt địch quân nì dạ phương thức. Dần dần, Uchiha Nguyệt ở nếm thử các loại kỹ năng đánh gục trước mặt địch quân nì dạ tình huống bên dưới, lĩnh ngộ được sát đạo chân chính là hàm nghĩa. Đồng thời, coi như không có ý nổ xịt chỗ tổ ba người phối hợp, Uchiha Nguyệt cảm giác mình sử dụng sát đạo phương thức chiến đấu, đồng dạng có thể để thăng thực lực của tự thân. Còn như Uchiha Nguyệt cái kia tên là sát đạo phương thức chiến đấu trụ cột, chính là Uchiha Nguyệt có tử đồng. Trước đây, Uchiha Nguyệt đột phá tự thân tinh thần năng lượng gông cùng xiềng xiếc thời điểm, là hắn có thể đủ dùng tinh thần năng lượng huyền hóa ra giữa mi tâm tử đồng, lợi dụng tử đồng tốt lắm giống như bạch nhãn một dạng năng lực, thiên lý địch nhân phương thức chiến đấu. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lĩnh ngộ tên là sát đạo phương thức chiến đấu, đồng dạng lấy tử đồng làm cơ sở, lấy thiên lý địch nhân phương thức chiến đấu làm cơ sở. Mượn tử đồng cường hạn thiên lý năng lực, Uchiha Nguyệt lấy lạc nguyệt lưu đao thuật làm chủ, lạc nguyệt lưu thể thuật là phụ, phối hợp hắn nắm giữ am khí năng lực, nhận thuật năng lực, ảo thuật năng lực, phong ấn thuật năng lực, hạn chế lại địch nhân hành động, đạt được đánh gục trước mặt địch nhân hiệu quả. Hơn nữa, bởi vì sở hữu tử đồng nguyên nhân, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể thiên lý đến địch nhân phương thức tấn công. Như vậy Uchiha Nguyệt coi như đang không có ý nổ xịt chỗ tổ ba người dưới sự phối hợp, đồng dạng có thể giải phóng xuất từ người toàn bộ tiến công năng lực tới. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt có ám khí năng lực, nhẫn thuật năng lực, ảo thuật năng lực cùng phong ấn thuật năng lực, đồng dạng là khống chế được địch nhân tuyệt diệu kỹ năng. Chỉ cần có thể ở thích hợp thời điểm, sử dụng xuất từ thân có kỹ năng, khống chế được địch nhân trước mặt, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng tự thân lạc nguyệt lưu bí thuật, đánh chết trước mặt trô ở địch nhân. Đơn giản mà nói, Uchiha Nguyệt cái kia tên là sát đạo phương thức chiến đấu, chính là tại hắn dung hợp tự thân nắm giữ kỹ năng về sau, nghiên cứu đi ra tiến công hình phương thức chiến đấu. Chỉ có không ngừng tiến công, mới có thể ngăn chặn địch nhân trước mặt, đạt được đánh chết trước mặt địch nhân hiệu quả. Hơn nữa, ở buông tha phòng ngự đồng thời, Uchiha Nguyệt tự tin có thể sử dụng tự thân cường thế tiến công năng lực, ngăn chặn địch nhân trước mặt để chiến đấu. Nếu địch nhân đều bị áp chế lại, cái kia phòng ngự dĩ nhiên là trở nên không trọng yếu. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn lĩnh ngộ được sát đạo chân đế về sau, trước mắt chiến trường biến thành Uchiha Nguyệt giết hại sân khấu thậm chí, ngay cả Nami Kazumi Nato, Uzuma Kikotina, Hiuga Hiza Sĩ các lộ ủy trưởng thượng nhẫn cấp bậc nì ra, nhìn Uchiha Nguyệt ở nơi nào điền cùng giết chóc thời điểm, đều cảm giác Uchiha Nguyệt triển hiện ra giết chóc kỹ xảo. là một loại nghệ thuật. Hơn nữa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ đám người, là lần đầu tiên nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt bày ra tự thân toàn diện năng lực. Chật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi cũng không khỏi hiện ra một vẻ tán thán, hướng về phía bên cạnh ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ cảm thán nói, cỡ ti nạ, ta trước đây luôn là căn dặn nguyệt quân, nói cho hắn biết muốn dốc lòng hạng nhất tu luyện. Hiện tại, chứng kiến Nguyệt quân có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý tất cả tu luyện kỹ có thể, ta đột nhiên cảm giác mình sai rồi sở hữu rất mạnh thiên phú, nhưng lại khắc khổ tu luyện Nguyệt quân, hoàn toàn có thể nắm giữ tự mình tu luyện vật sở hữu xem ra, toàn năng hình đường, mới là thích hợp nhất Nguyệt quân con đường á ử, Mì Nạ Tổ, người nói không sai. Nghe được nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, ú dù mạ kỳ cờ tì nạ gật đầu lia lia, nói ra, hơn nữa, Mì Nạ Tổ, ngươi không được quên tháng xạ gì gẳng ủng có xạ gì gẳng nguyệt, có thể trong vòng thời gian ngắn có đi địch nhân thể thuật, nhận thuật, thậm chí là ảo thuật. Cứ như vậy, nguyệt trong tu luyện ưu thế, so với người thường tới nhiều thì càng nhiều một chút. Dù sao, nguyệt nắm giữ xạ gì gẳng tạo nghệ, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng ừ dù mà kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, bên cạnh hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đều nhận đồng gật đầu. Sau đó, đợi cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ đám người khôi phục tốt về sau, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ đám người liền tiếp tục tham chiến. Đón lấy, chỉ dùng ngắn ngủi 10 phút thời gian, Uchiha Nguyệt đám người liền giải quyết hết trước mặt hết thể địch quân nì ra. Chật, Uchiha Nguyệt đám người liền đi tới những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì ra phía trước, chuẩn bị phải cứu trợ những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì ra đi ra ngoài. Nhưng người nào nghĩ đến đang ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người chạy tới những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ phía trước thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt đám người lại phát hiện trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ, toàn bộ bỏ mạng ở tại địch quân nhì dạ trong tay. Nói đúng là, từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt đám người đến đây cứu trợ những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ thời điểm, địch quân nhì dạ cũng đã giải quyết hết những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ thậm chí. Ngay cả những cái này hỉ ủ gạ một tộc trưởng ra thi thể, đều nằm ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt trong vũng máu nguy rồi trong khiếp sợ, vẫn là nạ dạ xỉ cả cụ người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ thi thể kinh hô một tiếng. Nhưng mà, ủ chỉ hạ nguyệt đám người phát hiện vẫn còn có chút chậm, bởi vì đang ở nạ dạ xỉ cả cụ mới vừa kinh hô lên thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng từ đồng liền thiên lý đến rồi rất nhiều địch quân nhì dạ. Xuất hiện tại nhóm người mình chu vi, lại đem nhóm người mình đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Chật, thiên lý đến những cái này địch quân nhị dạ xuất hiện, Uchiha Nguyệt sắc mặt đều trở nên âm trầm, hướng về phía trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người ngưng trọng nói ra, mỉ nạ tổ quân, chúng ta dường như chung kế đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.